Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 145, tự cho là đúng cục. Giang Ly vừa định nhảy dựng lên nhìn xem bốn phía vị trí, đột nhiên nghĩ đến mình lực lượng tăng mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cũng không dám lại dùng sức, nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, oanh, Giang Ly nhất phi trùng thiên. Liền cùng tựa như hỏa tiễn, thoáng một cái Giang Ly chui lên mấy vạn mét không trung. Giang Ly vòng nhìn bốn phía về sau, hít sâu một hơi, ta hiện tại lực lượng đến, phong chi đại đảo cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Trên thế giới này ta cần phải có thể bay, bình tĩnh tỉnh táo, cố gắng đi khống chế mình lực lượng, cùng thế giới này đạo tắc sinh ra cộng minh. Giang Ly cố gắng híp mắt, tập trung tinh lực, đúng lúc này, một con vịt hoang vuốt cánh từ trước mặt hắn bay qua. Đồng thời còn không quên dùng cái kia con vịt con mắt nghiêng qua Giang Ly liếc mắt. Nhìn cái rắm a, chưa có xem người chạy nhanh a. Giang Ly há mồm liền mắng. Kết quả há miệng, một hơi thổi ra, cái kia con vịt lông nháy mắt liền không có. Cạc cạc cạc. Vịt hoang tử bị thổi lăn lăn lộn lộn hướng nơi xa rơi xuống. Giang Ly muốn đuổi theo. Kết quả vừa dùng lực trực tiếp vọt ra ngoài. Giang Ly cố gắng phanh lại. Sau đó trở về dùng sức. Kết quả lại xông qua đầu. Cứ như vậy, Giang Ly lấy một cái hình chữ Z tại không trung vừa đi vừa về bắn vọt bắt một con cuồn cuộn không. Có lông con vịt. Cuối cùng con vịt rơi trên mặt đất. Ngã chết, Giang Ly đứng tại con vịt thi thể bên cạnh bên trên. Ngậm lấy nhiệt lệ nói, thật có lỗi, ngươi nghỉ ngơi đi. Giang Ly đào cái hố đất, đang muốn trên chôn, bỗng nhiên cau mày nói, Lam Tinh đều giảng cứu bảo vệ môi trường, không cho thổ táng, dù nhưng thế giới này đất rộng của nhiều, nhưng là bảo vệ môi trường việc này ứng không lấy ác nhỏ mà vì đó mới đúng. Đúng, không thể thổ táng, đổi hỏa táng, thế là Giang Ly tại hố đất phía dưới đào cái động. Củi lửa nhét đi vào, sau đó đem con vịt cũng nhét đi vào. Một mồi lửa đốt lên, Giang Ly đứng dậy hành lễ nói. Con vịt huynh, lên đường bình an, nhưng mà khi Giang Ly đứng thẳng người chuẩn bị thời điểm ra đi. Bỗng nhiên mũi thở hít hà, không ngửi còn tốt. Cái này càng nghe càng thơm. Cuối cùng, Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi tại cái kia. Ngậm lấy nhiệt lệ đem con vịt móc ra. Rải lên khói dầu quả ớt mặt. Ăn miệng đầy chảy mỡ bữa sáng. Nấc, ăn uống no đủ. Ta thử lại lần nữa. Ta cũng không tin. Người khi đó lực lượng là mượn tới ta còn có thể vận dụng tự nhiên. Hiện tại ta còn vận dụng không xong. Giang Ly dậm chân một cái, xông lên thiên không, sau đó bắt đầu cố gắng thao túng lực lượng, để cho mình phi hành trên không trung. Kết quả bay là bay, nhưng là biến hướng thành nan đề. Tốc độ quá nhanh, Giang Ly há miệng, một miệng cương phong rót vào miệng bên trong. Chỉ cảm thấy một cỗ khí vọt vào trong bụng, thuận theo ruột thẳng đến đằng sau đi. Giang Ly một cái nhịn không được. Dùng sức một chen, oanh, một tiếng sấm nổ vang lên, giống như sấm sét giữa trời quang. Đại địa bên trên, một chút nông dân nhìn xem khô hạn đưa đến sắp chết héo mà. Từng cái sầu mi khổ kiểm, chợt nghe tiếng sấm, từng cái kích động ngửa đầu nhìn ngay. Kết quả một đám mây đều không có. Không đúng rồi, như thế lớn tiếng sấm. Thế nào một đám mây cũng không có đâu. Có lão nhân nói thầm. Nơi xa một tòa thành thị bên trong. Một nam tử quỳ xuống đất đối với một nữ tử thề nói. Ta thề, ta đối với ngươi là thật tâm. Nếu như là giả, liền để sét đánh chết ta đi. Ầm ầm, ai nha ta thao. Nam tử dọa đến tay run một cái. Hoa trực tiếp rơi trên mặt đất. Nữ tử thấy thế. Dậm chân một cái nói, lão thiên gia đều không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Gặp lại, nam tử khóc không ra nước mắt, ngửa đầu nhìn ngay, sau đó nhịn không được kêu rên nói, lão tử là nhìn vạn dặm không mây mới như thế thề. Làm sao còn có lôi a? Những âm thanh này đều bị Giang Ly nghe qua, bởi vì hắn lục thức hiện tại càng thêm đáng sợ, hơn nữa còn nắm giữ không tốt, một hồi nghe cái này, một hồi nghe cái kia, thanh âm loạn thất bát tao, người đều nhanh hỏng mất. Bất quá nghe được mấy đoạn này thời điểm, Giang Ly thật là khóc không ra nước mắt, hiện tại hắn đánh giấm cũng không dám dùng quá sức. Đây là người qua thời gian a. MMP, trải qua nửa ngày dày vò, Giang Ly cuối cùng có thể xử lý tốt hắn lục thức, đồng thời có thể khống chế mình lực lượng, miễn cưỡng đi đường, nhưng là cũng muốn thận trọng mới được. Còn đi Hàn Quốc à? Hắc Liên hỏi, Giang Ly nhìn hai tay của mình, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên nói, ta hiện tại cái này trạng thái, đến chỗ nào đều là tai họa. Dù sao là tai họa, làm gì ở đây tai họa không liên quan gì tới ta người a. Đi Hàn Quốc, tai họa bọn hắn đi. Hắc Liên yên lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cái này đích xác là cái biện pháp tốt a. Hắn không thể không bội phục, Giang Ly cái này não mạch kín thật cùng người bình thường không tầm thường. Cùng lúc đó, Hàn Quốc hoàng thành trong phòng nghị sự cũng là nghị luận ầm ĩ. Thân là Hàn Quốc ba vị đại phu hai đời nguyên lão Hàn Nam nói thẳng, bệ hạ, Giang Ly chuyện này còn xin nghĩ lại sau đó làm. Lai lịch người này thần bí, hắn nói hắn đến từ đại núi bên trong chỗ sâu, nhưng là dạng gì núi có thể nuôi ra như thế cao thủ cường đại? Hắn mới 20 mấy tuổi đã có thể một người độc chiến 3 tôn á thánh, thậm chí giết nhân tài như vậy, cho dù là cường đại như Tần Quốc, Triệu Quốc, Tề Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc, nhiều năm như vậy cũng không thấy mấy cái a. Kẻ này lai lịch bí ẩn, rất có thể phía sau có núi dựa cường đại, cho nên mới dám công nhiên đối với một cái ẩn thế tông môn. Chuyện này còn xin quan sau lại đi. Hàn Nam dài 3 thước râu, giống như quan công, mặt sắc mặt ngưng trọng, trong con người đều là vẻ lo lắng. Trên đại điện ngồi ngay thẳng một vị thân xuyên long bào nam tử trung niên. Hắn là Hàn Hoàng, Hàn Quốc Hoàng đế, Hàn Võ Hoàng. Hàn Võ Hoàng sắc mặt lạnh lẽo nhìn xem Hàn Nam nói, ái khanh bình thân, ngươi lời nói sự tình, chấm đã biết. Nhưng là ngươi cũng đã biết, Giang Ly rất có thể dính đến trường sinh đại đạo. Đối mặt trường sinh, ai có thể làm như không thấy? Tần Quốc, Triệu Quốc, Tề Quốc, Ngụy Quốc, những quốc gia này cái nào đế vương sẽ thật làm như không thấy? Bọn hắn không có xuất thủ, cũng là bởi vì bọn hắn cẩn thận, bọn hắn tại chờ, bọn hắn đang nhìn, nếu là hết thảy đều được chứng thực, cái kia còn có chúng ta chuyện gì? Ta là đang đánh cược, ta cũng chỉ có lần này đánh cược cơ hội. Giang Ly như thật cùng trường sinh đại đạo có quan hệ, chỉ muốn lấy hắn trước một bước đạt được trường sinh pháp, lĩnh hội trường sinh đại đạo. Khi đó, chúng sinh sinh tử đều ở ta nắm giữ bên trong. Thiên hạ này, ai có thể cản ta? Hàn Nam nghe vậy, thở dài nói, bệ hạ, ngài đây là đang chơi lửa a. Nếu là Giang Ly thật cùng trường sinh đại đạo có quan hệ, hắn thủ không được đại đạo, chẳng lẽ chúng ta Hàn Quốc liền có thể thủ được sao? Đại đạo không hoành không người không vĩnh sinh, đại đạo như hoành không tất có tai họa. Đây là cổ huấn a. Bành, răng rác, Hàn Võ Hoàng vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, trâm ý đã quyết, đừng muốn lại đề. Hàn Nam không nhượng bộ, y nguyên hô, bệ hạ còn xin nghĩ lại a. Hàn Võ Hoàng vung tay lên nói, ngươi về nhà dưỡng lão đi. Hàn Nam y nguyên không lùi bước, tiếp tục nói, bệ hạ, cái kia Giang Ly liền là kẻ điên, một khi biết chúng ta nhúng tay việc này, tất nhiên sẽ đối với ta Hàn Quốc động thủ, thậm chí thẳng đến kinh đô mà đến. Đây là Lạt Ta Hàn Quốc, tăng thêm tai họa a. Hàn Quốc hoàng đế còn chưa lên tiếng, chỉ nghe bên ngoài cười to một tiếng vang lên. Không sợ Giang Ly đến, liền sợ Giang Ly không có lá gan kia. Ta ngược lại là hy vọng hắn có cái này quyết đoán. Trực tiếp giết tới Hàn Quốc đến. Hắn như đến, ta tất phải giết. Đám người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy một tên khí độ bất phàm nam tử dẫn một đám người chậm rãi đi tới. Đám người xem xét lập tức ngạc nhiên, người tới dĩ nhiên là Phong môn chủ Phong Trảm cùng Hỏa tông Á Thánh Hỏa Lưu Ly. Thục Sơn kiếm tông không sợ kiếm tiên Phương không sợ, sau lưng còn đi theo cái khác đến tự các thế lực lớn Á Thánh. Hết thảy 10 tôn Á Thánh cùng nhau mà đến. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều rung động. Sau đó đám người nhìn về phía Hàn Nam, trong mắt đều là ý trào phúng. Nhiều cao thủ như vậy tề tụ Hàn Quốc đô thành, bọn hắn còn sợ cái kia Giang Ly đột kích. Có người trực tiếp cười nói, Hàn đại phu, 10 vị Á Thánh tọa trấn, lại thêm ta Hàn Quốc nội tình, Giang Ly nếu là thật sự tới, chỉ sợ nhìn liếc mắt liền muốn run chân. Đám người cười ha ha, bọn hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đến lúc này mọi người đã nhìn minh bạch, cái này vốn là cái cục. Hàn Quốc đứng ra trực tiếp khi bia ngắm, chính là vì hấp dẫn Giang Ly tới, dẫn quân vào cuộc, bắt rùa trong hũ, Giang Ly như đã tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cười ha ha. Mưu kế mặc dù đơn giản, nhưng càng là đơn giản càng dễ dàng có hiệu quả. Giang Ly đến, giết luôn. Không đến thì mưu. Diệu ư. Có võ tướng trực tiếp tiến lên phía trước nói. Hàn đại phu, người thật sự là càng già càng sống trở về. Ta Hàn Quốc cũng không phải quả hồng mềm. Có lẽ tại to lớn nước ở trong chụp ở phía sau, nhưng là thực lực của chúng ta cũng không phải tùy tiện một con a miêu a cẩu có thể khiêu chiến. Mặc dù thánh nhân đều không tại, nhưng là Á Thánh chúng ta Hàn Quốc cũng có. Huống chi còn có kích sát chú đóng ở Vương Thành, bây giờ lại có cường viện. Cái kia Giang Ly không đến thì thôi, đến giết luôn chính là. Còn gì phải sợ, một tên tuổi trẻ võ tướng đi theo cười nói, đều nói cái kia Giang Ly như thế nào hung hãn, đáng tiếc trước đó một trận đại chiến bởi vì ta đang bế quan. Bỏ lỡ, bất quá ta cũng có chỗ nghe nói, cái kia Giang Ly tự thân bản lĩnh kỳ thật cũng không thể áp chế 3 vị Á Thánh. Chỉ là có chút riêng biệt thủ đoạn, đánh 3 vị Á Thánh trở tay không kịp mà thôi. Huống chi, 3 vị Á Thánh lại không phải chết ở trong tay của hắn, mà là chết tại cái kia hàm cốc quan bên trong địa ngục ác ma trong tay. Nói trắng ra là, Giang Ly Sa không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hắn như đã tới, ta nguyện ý cùng công bằng một trận chiến, chém hắn thủ cấp hiến cho bệ hạ. Nói chuyện chính là một tên thân xuyên hắc kim khôi giáp nam tử. Nam tử mặt mũi lãnh khốc, như là đao tước giống nhau trên khuôn mặt, một đôi mắt bên trong tinh lóng lánh. Phong môn môn chủ Phong Trảm nghe vậy, nhìn về phía người này, cười nói, vị này tướng quân thế nhưng là võ uy tướng quân Bảo Xá. Bảo Xá chắp tay nói, chính là tại hạ, nghe được cái tên này. Hỏa Lưu Ly đôi mắt đẹp đều nhìn về Bảo Xá. Hỏa Lưu Ly người cũng như tên, mái tóc màu đỏ rực, thân thể giống như lưu ly giống nhau trắng sáng như tuyết. Một thân màu đỏ bó sát người váy phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Nàng mặc dù không có xếp vào đương thời 10 đại mỹ nhân bên trong, nhưng cũng sắp xếp trên người thứ 12. Thân hình của nàng thành thục vũ mị. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp lại phảng phất ngoan cố không thay đổi hàn băng. Nhìn dáng người là liệt hỏa, xem mặt là hàn băng. Loại kia cực lớn chênh lệch so sánh xung đột, để ở đây tất cả nam nhân cũng nhịn không được nhìn lén vài lần. Hỏa Lưu Ly nhìn sang về sau, Bạo Xá liền như là ngao ngao Khổng Tước, nháy mắt liền ngẩng đầu lên Khai Bình, có chút chắp tay, để trong tay áo một viên phi tiêu lấy ra. Hỏa Lưu Ly khẽ mỉm cười nói, đã sớm nghe nói, Hàn Quốc đệ nhất danh tướng Bạo Diên có tử tên là Bạo Xá. 10 tuổi nhập đạo, 15 tuổi nắm giữ lĩnh vực của mình, 20 tuổi bước vào Á Thánh hàng ngũ, chính là đương thời thiên tài một trong. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa Lưu Ly cười nói, người cái này phi tiêu thế nhưng là trong truyền thuyết thiên thần Bính Linh Công Hỏa Long Tiêu. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên đạt được Bính Linh Công truyền thừa. Khó trách còn trẻ như vậy liền bước vào Á Thánh hàng ngũ. Nghe được Hỏa Long Tiêu ba chữ, một mực bộ dạng phục tùng cúi đầu, một bộ không muốn cùng mọi người liên hệ Thục Sơn Kiếm Tông không sợ kiếm tiên phương không sợ đều. Nhìn lại, nhìn thật sâu liếc mắt Bạo Xá về sau, khẽ gật đầu nói, lại có thể đạt được thiên thần truyền thừa, quả thực không dễ. Phương không sợ đánh giá có thể nói là tán dương, cũng có thể nói là phê bình, xa không có Hỏa Lưu Ly tán dương như vậy dễ nghe. Tại nữ thần trước mặt, Bạo Xá sao chịu rơi xuống chính mình mặt mũi, thế là hơi ngửa đầu, làm lễ nói, tiền bối nói tới chính là, chỉ là một viên Hỏa Long Tiêu mà thôi, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, bất quá Hỏa Long này tiêu diệt cái Á Thánh, vẫn là rất nhẹ nhàng. Lời này vừa nói ra, Phương không sợ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì ai đều nghe ra, Bạo Xá đây là đang nhằm vào hắn đâu. Phương không sợ lạnh nhăng nói, pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn dùng người như thế nào. Phong Trảm hòa giải nói, tốt, hai vị đã quen biết, có phải hay không cũng giới thiệu một chút những người khác. Cái khác, Á Thánh cũng dồn dập mở miệng, lúc này mới đem hai người không khí lúng túng làm dịu. Hỏa Lưu Ly đôi mắt đẹp nhất chuyển, khẽ cười nói, chư vị, tốt, đừng đóng kịch, đều không là tiểu hài tử. Đã hai vị nhìn lẫn nhau không vừa mắt, vậy liền so tài một chút nhìn thôi. Lời này vừa nói ra, Phong Trảm nhíu mày, hắn là kéo người đến trợ chiến, cũng không nghĩ nháo sự. Hàn Võ Hoàng cũng nhăn nhăn lông mày, bất quá vẫn là hỏi, Lưu Ly tiên tử nói tới so, là thế nào cái so pháp? Bạo Xá cũng gấp tại Hỏa Lưu Ly trước mặt biểu hiện, cất cao giọng nói, ta cũng tò mò làm sao cái so pháp, không so, làm sao biết Trường Giang sóng sau chụp sóng trước. Phương không sợ cũng bị khí đến, lạnh hừ một tiếng nói, ngươi muốn làm sao so, cứ việc nói, ta tiếp lấy là được. Hỏa Lưu Ly cười nói, rất đơn giản, mọi người mục đích không đều là cái kia Giang Ly à. Vậy chúng ta liền so tài một chút, ai trước bắt đến Giang Ly, hoặc là ai trước chém xuống Giang Ly đầu. Trước một bước thắng, chậm một bước thua, như thế nào? Tốt, cái này canh bạc không tệ. Hàn Võ Hoàng mở miệng, đế vương mở miệng, cái này canh bạc cơ bản liền định ra. Huống hồ, lời nói đều nói đến mức này, vô luận là vội vã tại nữ thần trước mặt biểu hiện Bạo Xá vẫn là 10 phần khó chịu Phương không sợ, hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng. Hỏa Lưu Ly thấy thế, mỉm cười, đối với Bạo Xá nói, tướng quân, cái kia Giang Ly có thể khó đối phó a. Bạo Xá nhìn trước mắt tuyệt thế vưu vật, nhất thời ở giữa hăng hái mà nói, chỉ là một cái Giang Ly, nếu là thật sự tới, ta một tay trấn áp, nếu là không đến, tùy ý ta liền đi tìm hắn, chém xuống đầu của hắn treo trên cửa thành, để thế nhân minh bạch cái này Giang Ly bất quá là chuyện tiếu lâm. Hàn Quốc võ tướng nhóm nghe vậy, dồn dập cười, gọi thẳng Bạo Xá tướng quân vũ dũng cái thế, nhưng là cười cười, nét mặt của bọn hắn bỗng nhiên cứng đờ. Đúng lúc này, một tiếng rít vang lên, như là thiên lôi giống nhau vạch phá bầu trời cuồn cuộn mà đến. Thanh âm gì? Có người hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung,